Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 617, Nhất Thống Man Hoang. 8. Tất cả cứ điểm đều cầu viện binh. Xem ra tình thế xác thực có chút không ổn a. Bất quá, lấy Kỷ Thành chủ đến xem, chúng ta có nên hay không cứu viện những thứ này cứ điểm? Nếu như hẳn là cứu viện những thứ này cứ điểm, chúng ta hẳn là trước tiên cứu viện cái kia cứ điểm đây. Nghe được Kỷ Vô Song lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng tức giận, đem chén trà trong tay đặt ở cái bàn bên trên, ngữ tức giận bình thản dò hỏi: "Dương huynh đệ, đối kháng Thâm Uyên ác ma xâm lấn, không phải cái nào một cái cứ điểm sự tình, mà là chúng ta toàn bộ Man Hoang đại lục tất cả bộ lạc, tất cả nhân loại đều chuyện nên làm. Nếu chúng ta ủng có năng lực như thế, như vậy chúng ta nên cứu viện cái khác cứ điểm. Về phần trước tiên cứu viện cái nào một cái cứ điểm, đương nhiên là trước tiên cứu viện cách chúng ta hơi gần cứ điểm." Nghe được Dương Phong lời nói, Kỷ Vô Song trong mắt một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói: "Kỷ Thành chủ nói rất đạo lý, nhưng có cứu hay không viện binh những bộ lạc khác, không phải hai người chúng ta nói tính toán, mà muốn đang liên hiệp bàn bạc sẽ bên trên tiến hành đàm luận. Từ liên hợp bàn bạc có tất cả nghị viên thảo luận quyết định." Nghe được Kỷ Vô Song lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra: "Đã như vậy chúng ta liền tổ chức liên hợp bàn bạc biết a. Ta muốn liên hợp bàn bạc sẽ thông qua cứu viện cái khác cứ điểm quyết sách." Dương Phong vừa mới nói ra, Kỷ Vô Song liền đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng nói ra. Tại Kỷ Vô Song xem ra, Dương Phong là giúp đỡ cứu viện cái khác cứ điểm hành động. Chỉ cần trở ngại liên hợp nghị hội quy tắc, không có nói thẳng ra mà thôi. Đồng thời, Kỷ Vô Song đối với Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh, còn là có tương đối hiểu. Biết rõ chỉ cần liên hợp bàn bạc sẽ sơn đưa ra cứu viện cái khác cứ điểm đề nghị, chắc chắn sẽ thông qua. Bởi vì không có một cái nghị viên nguyện ý nhìn thấy Thâm Uyên ác ma công phá cái khác cứ điểm, điên cuồng đồ sát cái khác cứ điểm con dân. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cứu viện chủ lực không phải bọn họ những nghị viên này dưới tay, mà là Phỉ Thúy Thành binh lính tinh nhuệ cùng đại lượng năng lực vũ khí. Coi như tại cứu viện quá trình bên trong có tổn thất, đối với tại bọn họ những nghị viên này mà nói, cũng không có ảnh hưởng chút nào. Bởi vậy chỉ cần Dương Phong không đưa ra ý kiến phản đối, Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không nói ra bất kỳ ý kiến phản đối gì. Chúng ta tổ chức liên hợp bàn bạc biết, đàm luận một chút tương lai tình thế cùng cứu viện cái khác cứ điểm sự tình. Cùng với chúng ta liên hợp bàn bạc sẽ sự phát triển của tương lai phương hướng đi. Nghe được Kỷ Vô Song lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu nói. Dương Phong cũng muốn lợi dụng lúc này đây cơ hội, mở rộng một dưới liên hợp nghị hội quy mô. Tốt nhất có thể cái khác cứ điểm tất cả thế lực lớn đều bao quát đi vào. Dạng này hắn tùy tiện trở thành Man Hoang đại lục người có quyền thế nhất, cũng có thể để hắn tốt hơn vơ vét Man Hoang đại lục các loại tài nguyên. Lấy 108 tòa cứ điểm, phủ thành chủ một gian rộng rãi sáng tỏ phòng hội nghị bên trong, Dương Phong ổn thỏa tại chủ vị bên trên, Kỷ Vô Song Triệu Anh Ngân Lang cự tượng chờ liên hợp nghị viên của quốc hội phân ngồi tại dưới đài nghị viên chỗ ngồi bên trên, lẳng lặng nhìn chủ vị bên trên Dương Phong, chờ đợi Dương Phong lời nói. "Các vị, ta nghĩ các người đã biết rõ hôm nay tổ chức liên hợp nghị hội mục đích đi. Rất đơn giản, mục đích hôm nay chính là đàm luận một chút chúng ta liên hợp bàn bạc lại là không xuất binh cứu viện cái khác cứ điểm. Nếu như xuất binh cứu viện cái khác cứ điểm, ra bao nhiêu binh lực, từ nơi nào ra, thông qua cái nào loại phương thức cứu viện cái khác cứ điểm. nhìn xem nghị viên chỗ ngồi bên trên Triệu Anh Kỳ vô song đám người. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nghị hội trưởng, ta nhận cho chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm cứu viện cái khác cứ điểm. Đem đến xâm phạm thâm uyên ác ma đuổi ra chúng ta man hoang đại lục. Suy cho cùng, chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm cùng cái khác cứ điểm đồng căn đồng nguyên. Đều là man hoang đại lục bên trên sinh trưởng ở địa phương con dân. Tại đối mặt thâm uyên ác ma xâm lấn thời điểm, nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đem thâm uyên ác ma khu trừ ra chúng ta man hoang đại lục thổ địa. Dương Phong vừa mới nói ra, Kỷ Vô Song liền trước tiên đứng lên, lớn tiếng nói ra, nghị hội trưởng, ta cũng nhận cho chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm hẳn là cứu viện cái khác cứ điểm. Kỷ Vô Song vừa mới nói ra, Triệu Anh chờ nghị viên liền nhao nhao lớn tiếng đáp cùng nói. Nếu tất cả mọi người nhận cho chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm, hẳn là cứu viện cái khác cứ điểm. Như vậy chúng ta liền bắt đầu biểu quyết đi. Đồng ý cứu viện cái khác cứ điểm nghị viên nhấc tay. Nghe được Kỳ Vô Song Triệu Anh đám người lời nói, Dương Phong không có chút nào bất ngờ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Ta đồng ý, ta đồng ý, ta đồng ý. Dương Phong vừa mới nói ra, Kỷ Vô Song Triệu Anh đám người liền nhao nhao giơ lên tay phải, lớn tiếng gào lên, toàn viên thông qua, hiện tại chúng ta đàm luận một chút chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm như thế nào cứu viện. Cái khác cứ điểm, xuất động bao nhiêu binh lực, trước tiên cứu viện cái nào một cái cứ điểm, phía sau cứu viện cái nào một cái cứ điểm. Nghe được Kỷ Vô Song đám người lời nói, khi nhìn đến Kỷ Vô Song đám người giơ lên tay phải, Dương Phong khẽ gật đầu, vẫn một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, nghị hội trưởng, cái khác cứ điểm cách chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm xa xôi. Mỗi một cái đều có khoảng cách mấy ngàn dặm, hơn nữa cái khác cứ điểm tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể bị thâm uyên ác ma công phá cứ điểm. Bởi vậy chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, đem lực lượng cường đại nhất ném đưa đến cái khác cứ điểm, mới có thể giúp cái khác cứ điểm đánh tan xâm lấn thâm uyên ác ma, đạt được chiến tranh thắng lợi. Vì lẽ đó ta đề nghị chúng ta lấy 108 tòa trong cứ điểm từng cái bộ lạc, đều đem bản bộ lạc 7 tầng chân khí cảnh võ giả rút mất đi ra, tụ hợp nghị hội trưởng đại nhân dưới trướng đại quân tinh nhuệ, từ nghị hội trưởng đại nhân thống lĩnh chạy tới cái khác cứ điểm cứu viện. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỷ Vô Song trước tiên đứng lên, lớn tiếng đề nghị. Nghe được Kỷ Vô Song đề nghị, Triệu Anh Ngân Lang chờ nghị viên không có lập tức nghênh hợp, mà là nhanh nhau đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, mong muốn từ Dương Phong thần thái biến hóa bên trong suy đoán ra Dương Phong ý nghĩ trong lòng. Đáng tiếc, bọn họ đã định trước phải thất vọng, bởi vì Dương Phong vẻ mặt không có có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là một khuôn mặt bình tĩnh cùng phong khinh vân đạm. Giống như Kỷ Vô Song lời nói, cùng hắn không có quan hệ chút nào giống như. Kỷ Vô Song nói không sai, chúng ta mong muốn cứu viện cái khác cứ điểm, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, hướng cái khác cứ điểm đầu nhập lực lượng cường đại nhất. Dạng này mới có thể có công hiệu trợ giúp cái khác cứ điểm đánh tan xâm lấn thâm uyên ác ma. Bởi vậy chúng ta lần này cứu viện cái khác cứ điểm nhân viên đều phải nắm giữ năng lực phi hành. Chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm cứu viện binh sĩ nắm giữ cường đại tính cơ động cùng thực lực cường hãn. Vì lẽ đó, ta đề nghị tại làm các vị tại bản trong bộ lạc lưu lại 2-3 tên chân khí cảnh võ giả trấn thủ. Cái khác chân khí cảnh võ giả đều theo ta cùng một chỗ chinh chiến cái khác cứ điểm. Không biết các vị phía dưới như thế nào? Nghe được Kỷ Vô Song lời nói, khi nhìn đến nghị viên chỗ ngồi bên trên ngắm nhìn Triệu Anh đám người, Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, nhàn nhạt nói ra, ta đồng ý nghị hội trưởng đại nhân đề nghị, ta nguyện ý tự mình xuất lĩnh chúng ta diều hâu bộ lạc chân khí cảnh võ giả. Đi theo tại nghị hội trưởng đại nhân sau lưng, chinh chiến cái khác cứ điểm, đem đến xâm phạm thâm uyên ác ma đại quân khu đuổi trở về. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Anh liền trước tiên lớn tiếng đáp cùng nói. Triệu Anh cùng Dương Phong tiếp xúc sớm nhất, đối với Dương Phong có chút hiểu rõ, biết rõ Dương Phong không biết làm mua bán lỗ vốn, chỉ muốn đi theo Dương Phong, khẳng định có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Bởi vậy Triệu Anh đang nghe Dương Phong đề nghị đằng sau, cái thứ nhất đứng ra giúp đỡ, hy vọng có thể rút ngắn cùng Dương Phong quan hệ, để từ Dương Phong cái nào lấy được không ít chỗ tốt. Ta đồng ý nghị hội trưởng đại nhân đề nghị, ta nguyện ý tự mình xuất lĩnh chúng ta ngân lang bộ lạc chân khí cảnh võ giả. Đi theo nghị hội trưởng đại nhân sau lưng, chinh chiến cái khác cứ điểm, đem xâm lấn chúng ta man hoang đại lục thâm uyên ác ma đại quân đuổi ra ngoài. Triệu Anh vừa mới nói ra, ngân lang chờ nghị viên liền nhao nhao lớn tiếng đáp cùng nói. Triệu Anh minh bạch đạo lý, ngân lang bọn họ những nghị viên này cũng minh bạch. Tại 108 tòa cứ điểm bên trong, chỉ có theo sát tại Dương Phong cái này vua không ngai sau lưng, mới có thể thu được chỗ tốt. Một khi rời bỏ Dương Phong cái này vua không ngai phương hướng, chắc chắn sẽ gặp phải Dương Phong cái này vua không ngai chèn ép. Thậm chí không cần Dương Phong cái này vua không ngai tự mình động thủ, vẻn vẹn chỉ cần một câu, liền có rất nhiều người nguyện ý trợ giúp Dương Phong đối với hắn tiến hành chèn ép. Nếu đại nhân đều đồng ý ý kiến của ta, như vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Các ngươi hiện tại liền trở về triệu tập bản bộ lạc chân khí cảnh võ giả. Tiếp đó đến thành Tây Đại Doanh tìm ta tụ hợp. Buổi chiều 10 phần, theo ta cùng một chỗ đi cách chúng ta gần nhất thứ 96 cứ điểm cứu viện. Nghe được Triệu Anh đám người đáp cùng thanh âm, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, vâng, nghị hội trưởng đại nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Anh chờ nghị viên cùng kêu lên đáp lại nói. Cũng tại Dương Phong rời đi về sau, nhao nhao rời đi phòng hội nghị, trở về bộ lạc của mình, an bài bộ lạc thủ tục đi. Tiểu Tĩnh, ta rời đi cứ điểm đằng sau, chúng ta kỳ thị sự tình liền giao xử lý cho ngươi. Còn có, nếu như ngươi có thời gian, về sau có thể tìm thêm Dương Phong tâm sự, trao đổi một chút tình cảm, tại mọi người rời đi đằng sau, Kỷ Vô Song để cho người ta đem Kỷ Hiểu Tĩnh gọi tới bên cạnh mình. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng bàn giao nói, thúc thúc, ta minh bạch, ta sẽ làm như vậy. Nghe được Kỷ Vô Song lời nói, Kỷ Hiểu Tĩnh không có cự tuyệt, mà là khẽ gật đầu nói, hy vọng ngươi là thật minh bạch mới tốt. Dương Phong là một cái không sai kết cục, tuổi còn trẻ cường đại có tâm cơ đối xử mọi người hiền lành. Ngươi hẳn là hào hào nắm lấy cái này cơ hội, không phải vậy về sau ngươi sẽ hối hận. Nghe được Kỷ Hiểu Tĩnh lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt tùy ý chi sắc, Kỷ Vô Song biết rõ hắn không có đem mình nghe vào, liền nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, thúc thúc, ta biết phải làm sao, ngươi cũng không cần vì ta quan tâm. Nếu như ngươi không có những chuyện khác, ta liền đi về trước. Nghe được Kỷ Vô Song lời nói, Kỷ Hiểu Tĩnh vẻ mặt không thay đổi, nhẹ giọng đáp lại một tiếng, không chờ Kỷ Vô Song đáp lời, liền trực tiếp quay người rời đi. http://www.sup.com.txt/90316207273331 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.